Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2067, ngộ tính cùng tu vi gia tăng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia màu xanh đậm lối đi tiến vào, bốn phía có nóng bỏng nhiệt độ truyền đến Tô Hàn cũng là không có cảm giác gì. Dù sao bản thân hắn liền có hỏa thuộc tính bản nguyên tồn tại, nhưng Tiết Vũ Sương đám người liền không đồng dạng. Đối này nhiệt độ, các nàng giống như là có chút chịu không được, mặc dù bên ngoài cơ thể có ánh sáng che đậy thủ hộ. Có thể mi tâm phía trên, vẫn như cũ có mồ hôi giọt rơi xuống. Trọn vẹn sau một canh giờ, cái kia nóng bỏng nhiệt độ mới vừa biến mất. Mà giờ khắc này mọi người, đã triệt để xuyên qua đầu kia màu xanh đậm lối đi, đứng ở đen kịt một màu ở trong. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, khiến cho người có chút thấp thỏm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mà đúng lúc này về sau, từng đạo đạo quang mang bỗng nhiên hiện lên đi ra. Quen thuộc đen kịt. Tại quang mang này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người là không tự chủ híp mắt lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ ràng những ánh sáng này đến cùng là cái gì. Đó là từng cây hư ảo dược liệu, đếm kỹ phía dưới, hết thảy 100 gốc. Mà tại Tô Hàn chờ người trong tay, cũng đều là xuất hiện một bản hư ảo thư tịch, cùng với một cây hư ảo bút lông. Trong vòng một ngày, đem những dược liệu này nhận ra, ghi chép tại thư tịch phía trên, liền có thể vào tầng thứ hai. Có trầm trọng thanh âm truyền đến, vang vọng mọi người bên tai, tựa như đến từ hoang cổ. Thần đạo tế đàn bên trong, hết thảy 100 tầng, thẳng đến bây giờ, kỷ lục cao nhất làm 31 tầng. Càng là về sau, lấy được minh ngộ cùng tạo hóa cũng liền càng cao. Như đối dược liệu thật sự là không thể nào hiểu được, liền có thể trực tiếp lược qua. Liên tục lược qua 3 tầng người, đem cũng không có cơ hội nữa, như vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Liền làm lại từ đầu. Hiện tại, thần đạo tế đàn chính thức mở ra, thời hạn là 1 năm, tính theo thời gian. Bắt đầu, nghe thấy lời ấy, mọi người không còn có lưỡng lự, riêng phần mình tay phải cầm bút, tay trái cầm thư tịch, bắt đầu đối cái kia dược liệu cẩn thận quan sát. Tô Hàn đồng dạng không có lãng phí thời gian, hắn tầm mắt tại những dược liệu kia phía trên liếc nhìn, căn bản không dụng thần niệm. Những dược liệu này, phần lớn là phổ thông dược liệu. Nhiều lắm là cũng chỉ là nhất phẩm trung thừa mà thôi. Đừng nói Tô Hàn, chỉ cần hơi đối dược liệu có chút nghiên cứu người, liền có thể rất nhanh nhận ra. Bá bá bá, bút lông rơi vào thư tịch phía trên thanh âm không ngừng truyền ra. Tất cả mọi người tại lúc này phong tai nhắm mắt, để tránh bị những người khác cho ảnh hưởng. Ước chừng 1 phút về sau, Tô Hàn buông xuống bút lông, đem bộ sách kia bịch một tiếng khép lại. Tô Bát Lưu, 100 điểm, toàn bộ chính xác. Có thể nhập tầng thứ hai. Xoạt, lập tức ở giữa, cái kia màu xanh đậm lối đi, lần nữa theo Tô Hàn dưới chân xuất hiện. Tô Hàn nhíu nhíu mày, thầm nghĩ tầng thứ nhất này tạo hóa cùng minh ngộ, ở đâu? Hắn không có trực tiếp cất bước, mà là yên lặng chờ người thứ hai tiến vào tầng thứ hai. Cũng vào thời khắc này, lại là một đạo muộn hưởng truyền lai, Tiết Vũ Sương dưới chân, cũng xuất hiện một đạo màu xanh đậm lối đi. Đen kịt bên trong. Này xanh đậm chiếu rọi ra Tiết Vũ Sương cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, giống như là tản ra một tầng tựa như thần hà sáng bóng, khiến cho thời khắc này Tiết Vũ Sương thoạt nhìn, giống như chân chính tiên tử. Nàng này cũng là thật có chút thiên phú, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói đàn đạo thiên phú, không riêng gì Tiết Vũ Sương, cái kia Hàn Tuấn Kiệt, kỳ thật cũng là có, mà lại không thấp. Dùng tứ phẩm tầm thường đan sư thân phận, liền có thể luyện chế ra tứ phẩm tầm thường độc đan, Hàn Tuấn Kiệt đan đạo thiên phú, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đích thật là thuộc về người nổi bật. Mà lại, ngộ tính cũng giống vậy cực cao, bằng không thì sao có thể tự sáng tạo tứ phẩm tầm thường đan dược. Đáng tiếc, tâm cơ của hắn bất chính, khắp nơi mong muốn ra hại Tô Hàn. Lần này, Tô Hàn buông tha hắn, nhưng nếu lại có lần tiếp theo, chỉ cần có khả năng. Tô Hàn liền nhất định sẽ đem đánh giết. Tô công tử, làm sao không đi vào? Tiết Vũ Sương thanh âm truyền đến. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói. Ta đang đợi tầng thứ nhất này ban thưởng. Ban thưởng, Tiết Vũ Sương sừng sốt một chút, chợt che mặt cười một tiếng, rung động lòng người. Xem ra Tô công tử còn không biết, chỉ cần ngươi tiến nhập tầng thứ hai, cái kia tầng thứ nhất này ban thưởng, ngay lập tức sẽ buông xuống đến trên người của ngươi nha. Làm như vậy chờ lấy vô dụng. Tô Hàn khóe miệng mà co lại, cố nén xấu hổ, thầm nghĩ này đáng chết, thần đạo tế đàn, lại không theo lẽ thường ra bài. Đi thôi, Tiết Vũ Xương lại nói. Tô Hàn gật đầu, đang muốn cất bước, đã thấy Tiết Vũ Xương không nhúc nhích, không khỏi hỏi. Người không phải muốn đi, Tô công tử chính là cái thứ nhất phần trăm người, tiểu nữ tử sẽ không đoạt tại ngài đằng trước. Tiết Vũ Xương nói, Tô Hàn nhìn thật sâu nàng liếc mắt, sau cùng nói. Như Hàn Tuấn Kiệt cũng có thể có ngươi loại tâm tính này, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn một bước bước ra, xoạt, bốn phía ánh sáng lập tức biến mất, lại xuất hiện thời điểm, như trước vẫn là như phía trước như vậy đen kịt, như trước vẫn là rất nhiều dược liệu xuất hiện. Chỉ bất quá, lần này, biến thành 1000 gốc. Tô Hàn không do dự, cũng không có lại để ý tới đằng sau đến Tiết Vũ Xương, tầm mắt theo những dược liệu này phía trên từng tay quét qua thời điểm, hắn trong tay bút lông, cũng là tại bộ sách kia phía trên, rồng bay phượng múa dâng lên. Tầng thứ nhất là 100 gốc, Tô Hàn dùng 1 phút đồng hồ. Tầng thứ hai là 1000 gốc, có thể Tô Hàn, như trước vẫn là dùng 1 phút đồng hồ. Tô Bát Lưu, 100 điểm, toàn bộ chính xác, có thể nhập tầng thứ ba. Làm thanh âm kia truyền tới thời điểm, Tô Hàn quay đầu nhìn Tiết Vũ Xương liếc mắt. Lông của bọn hắn bút, mỗi một lần tại thư tịch phía trên hạ xuống xong, chỉ cần là đúng, cái kia trước mặt dược liệu liền sẽ biến mất. Tô Hàn trước mặt cái kia 1000 gốc dược liệu, đã sớm toàn bộ biến mất, mà Tiết Vũ Xương nơi này, lại là còn thừa lại 300 gốc tả hữu. Không tệ, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, những dược liệu này, mặc dù cao nhất cũng chỉ là nhất phẩm thượng thừa, nhưng ta là bởi vì ở kiếp trước kinh nghiệm, mới có thể nhanh như vậy, mà Tiết Vũ Xương nơi này, rõ ràng là đối cỏ cây lý lẽ có cực sâu nghiên cứu, bằng không mà nói, tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Ông, vào thời khắc này, phía trước đen kịt bên trong, bỗng nhiên có một đạo hào quang màu vàng óng bay ra. Không đợi Tô Hàn phản ứng, quang mang này chính là trong nháy mắt rơi vào Tô Hàn thân bên trên, trực tiếp dung nhập. Tại dung nhập nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng khoan khoái lên, nguyên thần chấn động thời điểm, linh hồn tựa hồ đạt được một loại nào đó thăng hoa, mặc dù rất yếu, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây chính là vì ta gia tăng ngộ tính, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, ngộ tính thứ này, nhìn không thấy, sờ không được, cũng không phải là thực chất. Có thể chỉ cần là tăng lên, cái kia là có thể vĩnh cửu tồn tại. Giống như là bệnh nặng một trận người, bỗng nhiên bị chữa trị, toàn thân sảng khoái, lại làm sao có thể không cảm giác được. Mà tại ngộ tính tăng lên thời điểm, Tô Hàn tu vi, cũng là tăng lên một chút. Cùng ngộ tính một dạng, cũng không là quá nhiều, thành tỷ lệ thuận, lại làm cho Tô Hàn khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Có thể gia tăng ngộ tính, lại có thể gia tăng tu vi, mặc dù có khảo nghiệm, không giống như là Thanh Hoàng giáo tẩy linh trì như vậy, có thể trực tiếp thôn phệ, nhưng theo trình độ nào đó tôi nói, này thần đạo tế đàn, lại là so tẩy linh trì muốn mạnh không ít a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.